Thiên đạo đồ thư quán, chương 58, hắn làm sao làm được, khóc chuyện audio.com, mới vừa rồi bị lấy đống kim phiếu đã làm gã kinh hoàng. Nhưng vẫn giả vờ hoảng sợ, hiện tại mới thật sự là hoảng sợ, gã cảm thấy hàn khí tự ót chạy khắp toàn thân, giống như muốn đông cứng thành người băng, một câu đã đọc rõ tên của gã cũng không kỳ lạ. Dù sao gã cũng là tội phạm. Bị người ta truy nã, người hơi lưu tâm một chút sẽ biết tên, còn việc tu luyện hoặc âm thuật, ngay cả đám người lão nhị cũng không rõ ràng, bản thân gã không nói với ai, làm sao có thể bị người ta biết rõ ràng như thế. Đây là bí tích gã tìm được trong một lần gặp kỳ ngộ. Vẫn giấu trong đáy lòng, tự phụ thiên hạ không có người thứ hai biết tới, đối phương vừa nói ra. Gã chấn kinh suýt bị dọa chết tại chỗ. Bí tịch có rất nhiều loại. Có thân thể, võ kỹ, công pháp, nhưng những thứ này dễ dàng tìm được. Trong cả vương quốc, thứ chân quý nhất sợ rằng chính là bí thuật liên quan tới tinh thần. Hoặc âm thuật chính là bí thuật tinh thần cấp thấp. Cho dù là cấp thấp nhưng cũng là tuyệt chiêu công kích tinh thần. Một khi thi triển, người mạnh hơn nữa cũng không thể phòng bị. Sẽ trúng chiêu, lúc trước gã từng bị một tên võ giả thất trọng bắt lấy. Chính bởi nhớ tuyệt chiêu này, miệng phun hoa sen nên mới có thể cầu đối phương tha mạng. Vừa rồi cố ý cầu xin tha thứ, trên thực tế gã định dùng thủ đoạn này làm tê liệt đối phương. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương còn chưa bị tê liệt. Lại giống như kẻ toàn trí toàn năng, dường như biết tất cả mọi chuyện về gã. Trước mặt đối phương, gã như bị lột bỏ tất cả ngụy trang, toàn thân trần trụi không có một chút che giấu nào, làm sao không cảm thấy hoảng hốt, trước đó sợ bị hại, hiện tại gã đã sợ hãi, không cần phải để ý vì sao ta biết, không chỉ biết những việc này của ngươi, ngươi tu luyện loại hình mệnh môn, ta cũng biết rõ ràng, ta có thể không giết ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi. Nếu như cho ta biết ngươi tiếp tục gạt người, làm sằng làm bậy, chờ chết là được rồi. Không nói nhảm, Trương Huyền một cước đá vào người đối phương. Răng rác, tiếng trứng gà vỡ vang lên. Dương Mặc lừa đảo cảm thấy đan điền nổ vang. Lực lượng tu luyện nhiều năm hóa thành nước chảy. Không có thực lực, cho dù gã muốn gạt người cũng không dám. Tu vi của ta, cảm nhận được thực lực biến mất. Nội tâm Dương Mặc tràn đầy hận ý. Cũng không nói nhảm dám mảy may, đối phương quá kinh khủng, đã không phải là người, mà là yêu quái phá đan điền của hắn, phế đi tu vi của hắn, làm sao dám phản kháng, cút đi, đã đạt được chỗ tốt, xử lý xong lừa đảo, Trương Huyền nhanh chân đi về hướng học viện, chỉ là một tên lừa đảo mà thôi, còn không đáng đến hắn hạ tử thủ, trở lại chỗ ở đã là một giờ đêm. Nhưng Trương Huyền không cảm thấy bối rối chút nào. Tối nay thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu không có thiên đạo thư đồ quán là thần khí gian lận. Thật không biết ứng phó như thế nào. Xem qua mười mấy bản công pháp võ giả tầng 6 tại phủ đệ của Lục Trầm Đại Sư. Ta xem có thể sửa sang một chút hay không. Trước đó tu luyện thiên đạo kim thân. Không có nhìn kỹ công pháp võ giả lục trọng. Hiện tại có thời gian. Vừa vặn có thể nghiên cứu kỹ càng, rất nhanh, phương thức tu luyện chính xác của mười mấy bản bí tịch đã bị hắn chất lọc ra. Sau khi nhìn thoáng qua, Trương Huyền đau cả đầu, những thứ này không liền với nhau, tu luyện dựa vào thứ này nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Luyện chết người, lắc đầu, Trương Huyền bất đắc dĩ, mặc dù có mười mấy bản bí tịch, khuyết điểm vẫn còn quá nhiều. Cho dù có thể chất lọc ra ưu điểm cũng không có biện pháp tạo thành một bộ công pháp. Ngược lại xuất hiện trăm ngàn sơ hở, căn bản không cách nào tu luyện. Được rồi, vẫn nghĩ cách tìm nhiều thư tịch hơn rồi nói sau. Biết không thể sử dụng, Trương Huyền cũng không sốt ruột. Hắn cho thiên đạo đồ thư quán xử lý công pháp trước tam trọng. Lại tu luyện qua một lần, xác định dung hợp hoàn mỹ với tu vi trong người. Lúc này mới từ từ thiếp đi, Trương Huyền không biết, thời điểm hắn chạy tới cửa hàng mua đồ, trong học viện, thượng thần trưởng lão đã sắp bùng nổ, Gia Gia, ngươi phải làm chủ cho ta a. Nước mắt Thượng Vân chảy xuống như mưa. Khóc kinh thiên động địa, đường đường cháu ruột của trưởng lão, từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên, tăng thêm thiên phú không tồi, vẫn được người ta tôn trọng, hôm nay gặp trắc trở lớn như thế, hắn không bị điên đã là không tệ, đi tìm phiền phức, kết quả chọc phải người điên đánh hắn thành đầu heo, ban đêm đi ăn cơm, kết quả nhìn thấy nữ thần ăn uống với tiểu tử kia, cười cười nói nói, hãm hại không như ý, mất mặt xấu hổ thì cũng thôi. Mấu chốt là, Gia Gia, ngươi không nói đầu bạo thiên sư kia rất nghe lời sao? Ta bảo nó giáo huấn phế vật Trương Huyền kia, vì cái gì nó không những bất động, ngược lại còn đánh ta một trận, càng nghĩ càng giận, Thượng Bân cảm thấy uất ức không chịu nổi. Đầu bạo thiên sư này ăn của nhà mình, uống của nhà mình, thời khắc mấu chốt không nghe lời thì cũng thôi, ngược lại còn giúp người ngoài đánh hắn. Vừa nghĩ như vậy hắn suýt điên lên, nó bình thường rất nghe lời, thượng thần cảm thấy xấu hổ, nhìn về phía bạo thiên sư trước mắt, trên mặt mang theo kỳ quái, hắn chỉ là tuần tú sư thông thường, cấp bậc không phải quá cao, cho dù có thể thu phục man thú cũng chỉ giao lưu bình đẳng, cũng không thể đối đãi như người hầu, chính vì vậy, bạo thiên sư muốn làm gì đều là chủ ý của nó. Có thể không cần nhìn sắc mặt của mình, suy đoán ý nghĩ của mình, nhưng, bất kể nói như thế nào, hai bên đều có quan hệ khế ước, bảo nó bảo hộ cháu của mình, tại sao lại đi nghe lời kẻ khác ra tay đánh Thượng Bân? Giống, thấy đối phương nhìn sang, vẻ mặt bạo thiên sư kiêu ngạo, ngẩng đầu cao cao, cũng không thèm quan tâm chút nào, nhìn thấy dáng vẻ của nó. Thượng Bân cảm thấy nội tâm tổn thương cả vạn lần, thời điểm nhìn thấy Trương Huyền, đầu lưỡi liếm láp tay của người ta, vẻ mặt cung kính giống như chó sù, bây giờ lại cao ngạo như quốc vương. Mẹ nó, rốt cuộc hắn là chủ nhân của ngươi hay là gia gia ta là chủ nhân của ngươi? Khụ khụ, ta sẽ khuyên nhủ bạo thiên sư, nhìn thấy sủng tú của mình như thế, rõ ràng cự tuyệt hợp tác. Sắc mặt thượng thần trưởng lão đỏ lên, khoát tay áo, Gia Gia, lần này ngươi nhất định phải thay con dạy dỗ triệt để Trương Huyền kia. Tốt nhất hủy bỏ tư cách lão sư của hắn, đuổi ra khỏi học viện, biết Gia Gia với bạo thiên sư chỉ có quan hệ bình đẳng. Không có khả năng giáo huấn bạo thiên sư, Thượng Bân không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Cắn răng nói ra, một lão sư phế vật khảo hạch không điểm lại làm hắn mất mặt như thế. Còn mình đầy thương tích, kém chút chết đi, loại thì hận này dốc hết nước sông cũng khó rửa sạch. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý, nhưng không biết Trương Huyền đạp phải cứt chó gì. Không ngờ nhận được 5 học viên, không có lý do thích hợp, cho dù là ta cũng không thể khai trừ tư cách lão sư của hắn. Sẽ có rất nhiều phiền toái. Thượng thần trưởng lão nói, Trương Huyền là lão sư đăng ký qua sư giả công hội trên đại lục. Thuộc về nghề nghiệp lão sư chính thức, cho dù hắn là trưởng lão học viện, chủ nhiệm phòng giáo dục, chỉ cần đối phương không phạm sai lầm lớn cũng không có tư cách khai trừ. Hắn vừa lắc đầu, ánh mắt vừa mang theo khó hiểu, một thằng nhãi khảo hạch lão sư không điểm. Ai cũng nghĩ hắn không thể chiêu thêm học viên, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn chẳng những nhận được, lại còn nhận tới 5 người. Trong đó có không ít người đạt tới thành tích nhóm trăm người đứng đầu trong kỳ khảo hạch. Không phải tận mắt nhìn thấy, thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, cho dù hắn xem qua kết quả tại phòng giáo dục vẫn cảm thấy khó tin như trước. Thằng nhãi này, đã làm thế nào? Hoàn toàn vượt ra khỏi thường thức hay sao? Cách chương.